Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, lớn tiếng nói ra mà. Người ta lại không phải không đáp ứng. Hợp đình 3 ngày đại hội sau khi 2 ngày Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm đều không có tham gia nữa. Nguyên nhân là ngày đó buổi tối Đỗ Huyền trực tiếp liền đem hai nàng mang về Càn Linh Kiếm Tông. Từ ngày ấy qua đi, liền với chừng mấy ngày Đỗ Huyền đều một người ngồi ở đài mây bên trong đà tọa đờ ra. Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm còn có An Duyệt Thư cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trong chớp mắt sư tôn liền biến thành này tấm dầu dĩ dáng vẻ không vui. Sư tôn là có tâm sự gì? Cảm ngộ thiên địa đại đạo muốn đột phá. Xem ra cũng không giống a. Đường đường Trường Hồng Tôn có tâm sự cũng nên là sầu lo thiên địa đại sự. Bằng sư tôn năng lực lo lắng cái gì trực tiếp liền đến xem. Làm sao một người ngồi ở đài mây trên đà tọa không giống đà tọa. Đờ ra lại mang điểm ưu sầu. Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm cùng với An Diệt Thư đã lái qua nhiều lần thời gian ngắn. Mấy người luân phiên đi tìm sư tôn tiếp lời. Sư tôn đều là qua loa. Thực sự là gấp chết cá nhân. Ba người đều âm thầm nắm bắt vội vã. Sư tôn như vậy, các nàng ba chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. Cái gì bận bịu đều không giúp được. Nha, thật phiền a. Bên trên đài mây, Đỗ Huyền kinh ngạc mà nhìn trước mặt Thương Phong biển mây. Là ưu sầu, là sầu lo. Ai, hệ thống đại gia đang làm cái gì lông gà a? Khẩu vị đổi được nhanh như vậy. Này không phải thành tâm làm khó hắn Đỗ mỗ người mà. Chẳng lẽ muốn trở thành thiên địa siêu nhất tiến cường giả thật cũng chỉ là cái hy vọng xa vời. Hệ thống đại gia ngươi biến thành người khác có được hay không? Chúng ta thương lượng một chút a. Giao Trì nữ đế cùng Vãn Đường các nàng là có sự khác biệt về mặt bản chất a. Này một đời nữ đế Sở Nhạc Vi cũng là không xuất thế thiên kiêu một trong. Năm đó cũng là thanh danh hiển hách. Chỉ có điều bị Đỗ Huyền đè xuống mà thôi. Hơn nữa nữ đế bản thân chính là nửa bước tôn cảnh người. Lại có Giao Trì bí cảnh gia trì. Ở bí cảnh bên trong thực lực của nàng bản thân liền là một vị tôn giả. Nữ đế ở Bắc Châu Bắc Cảnh nắm giữ quyền thế vượt quá đại đa số người tưởng tượng. Phóng tầm mắt đại giới. Thân phận kia cũng là vô cùng cao quý tồn tại. Đồng thời, các đời Giao Trì nữ đế đều thân kiêm trọng trách. Tuyết Phong Thiên trong núi Hào Khốc Băng Lao bên trong ác linh vô số. Nữ đế chính là trấn áp nơi này ác linh người thủ hộ. Bình thường là Giao Trì nữ đế. Trấn áp ác linh thời điểm. Vậy thì là nữ vũ thần. Đúng là tất cẩu. Đồ đệ này làm sao thu à? Hệ thống đại gia đến dạy dỗ hắn có được hay không? Nhân vật như thế Đỗ Huyền có thể chỉ điểm cái gì? Huống hồ đường đường nữ đế đến cho hắn làm đệ tử. Bắc cảnh một đống nữ đế tín đồ còn có Giao Trì người biết rồi không phải đem hắn cho xông tới. Tuy rằng Đỗ Huyền là cao quý nhất thế chi tôn. Thế nhưng nhìn thấy nữ đế mọi người đều là phải cố gắng hành ngang hàng lễ. Thảo cái viên, ta đi ngươi à cái đại đồng hồ vàng. Cam, Đỗ Huyền bên này hao tổn tâm trí thời điểm. Phía sau là âm thanh truyền đến. Sư tôn, cùng nhau một tiếng hô hoán. Đỗ Huyền quay đầu đi. Ba tấm dung nhan xinh đẹp tuyệt trần tụ lại cùng nhau. Liền tựa ở Đỗ Huyền bên cạnh. Không hề động đậy mà nhìn Đỗ Huyền. Mỹ nữ, sao rồi? Tố Tầm lo lắng nói. Sư tôn ngươi làm sao? Lông mày vì sao cau đến như thế hẹp a? Nhược Vãn Đường cũng là lo lắng nói. Sư tôn, có cái gì các đồ đệ có thể giúp đỡ được sao? An Diệt Thư gật gù. Sư tôn ngươi có cái gì buồn phiền có thể cho chúng ta nói một chút à? Ạch, Đỗ Huyền lập tức triển khai lông mày. Khẽ cười nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Vấn đề nhỏ, không cần lo lắng sư tôn rồi. Có nỗi khổ không nói được. Trong lòng ô ô ô, vấn đề nhỏ cái cây búa a. Ta có thể có biện pháp gì? Ai? Chờ chút. Đỗ Huyền ánh mắt đảo qua Nhược Vãn Đường cùng An Diệt Thư. Tựa hồ có hy vọng. Ba cái đệ tử đã đủ a. Hắn hợp thể đại viên mãn là có thể suy nghĩ một chút. Đỗ Huyền hơi suy nghĩ. Hệ thống, Khởi động. Hệ thống đã khởi động. Nhược vãn đường hướng dẫn độ. Hệ thống đo lường bên trong. Nhược vãn đường trước mặt hướng dẫn điểm. 79-79. Này có cái quỷ gì a? Thiếu một chút là chuyện ra sao? Đỗ Huyền sửng sốt. Hắn tiếp tục nói. An Diệt Thư hướng dẫn độ. An Diệt Thư trước mặt hướng dẫn điểm. 62 cam. Vẫn là Tố Tầm không chịu thua kém. Đều không cần mất công sức. Lão Út hiện nay còn kém đến hơi nhiều. Xem ra phải nghĩ một chút biện pháp. Khà khà khà khà hắc. Đỗ Huyền đột nhiên nhìn An Diệt Thư. Trong ánh mắt là tinh quang tỏa sáng. Trước tiên đem cảnh giới chỉnh đi đến. Suy nghĩ thêm nữ đế sự tình. Bị Đỗ Huyền đột nhiên như vậy vừa nhìn. An Diệt Thư trong lúc nhất thời cũng là có chút sửng sốt. Sư tôn, làm sao nhìn người như thế nhà a? Nhược vãn đường cùng Tố Tầm cũng là cùng nhau nhìn sang. Sư tôn đây là có ý nghĩ. Đỗ Huyền đứng dậy, nhẹ giọng nói là, vi sư mấy ngày nay đang suy tư các ngươi từng người con đường tu hành. Hơi hơi ưu sầu, các đồ nhi không cần phải lo lắng sư tôn. Tố Tầm bĩu môi, đầy mặt đều là không tin tưởng. Thật sự mà sư tôn? Nhược vãn đường nhưng là gật gù. Sư tôn nói cái gì chính là cái đó. Nàng mới sẽ không hoài nghi đây. Sư tôn có cái gì muốn chỉ điểm chúng ta sao? Đỗ Huyền giả vờ trầm tư nói. Vãn đường, người bản thân liền là mang nghệ nhập môn. Tiêu huy thánh thể tu hành càn linh thương diễm cũng là có thể nhỏ. Chính là tiền kỳ gặp có chút thống khổ. Mấy ngày nữa sư tôn dẫn ngươi đi tông môn hỏa vực bên trong thử xem. Tố Tầm tiên thiên đạo thai. Vi sư liền không cần quá nhiều bận tâm. Cho tới lão Út mà, ba cái cùng nhau mà nhìn An Diệt Thư. An Diệt Thư cũng là có chút thật không tiện. Xác thực, nàng tu vi, cùng các sư tỷ so sánh. Quá kéo qua, An Diệt Thư đạo là. Sư tôn, Diệt Thư ăn được khổ. Xin nghe sư tôn dặn dò. Đỗ Huyền gật gù, hắn đạo là. Rất tốt. Ta dẫn ngươi đi một chuyến Vạn Diễm Cốc đi. Vạn Diễm Cốc chính là thiên hạ độc cốc nhất tuyệt. Bên trong có châu tản đan. Châu tản đan mang thai hóa độc thể. Cùng ngươi vừa vặn thích hợp. Chúng ta đi liều một phen cơ duyên đi. Ngươi thấy có được không? An Diệt Thư vẻ mặt mang thích. Lập tức lên tiếng trả lời. Được, nghe sư tôn. Đỗ Huyền chắp tay cười nói. Có thể, cái kia cải lương không bằng bạo lực. Chúng ta vậy thì lên đường đi. Vãn đường, Tầm Nhi, các ngươi không muốn vừa giống như lần trước như thế chạy loạn ha. Nhược vãn đường đạo là, yên tâm đi, sư tôn, Tố Tầm có chút tiểu kiều khí địa đạo. Sư tôn ta cũng muốn đi mà, mang ta đi chơi mà. Lần sau nhất định, Đỗ Huyền cười nói, Vạn Diễm Cốc ở Nam Châu Nam Cảnh, có chút xa, vậy thì đi thôi. Giao phó xong sự tình, Đỗ Huyền chính là mang theo An Diệt Thư hướng về Nam Châu đi thẳng. Này hướng dẫn điểm nhất định phải chướng lên a, có thể muốn làm sao chướng đây? Đỗ Huyền mang theo An Diệt Thư cùng phía chân trời tiến lên. Hắn quay đầu lại nhìn người sau, trong ánh mắt là thần sắc khác thường lưu truyền. Bốn mắt nhìn nhau, An Diệt Thư khóe miệng dương lên. Quỷ thần xui khiến đến rồi cú. Sư tôn, ngươi có phải là đối với Diệt Thư có ý nghĩ a? Lớn mật nói ra mà. Diệt Thư lại không phải không đáp ứng. Sau khi nói xong, An Diệt Thư gò má chính là có đỏ bừng vẻ phàn đến. Ai nha, mẹ nó, có muốn hay không? Như thế trực tiếp a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.